Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Cỡ 3 tháng sau, thấy bản thân trong người ngày càng mập ra, nhất là cái bụng ấy. Làm cô tức không chịu được. Đã thế thời gian này cô thường hay ói nửa. Thèm ăn nữa chứ, nhưng lại rất kén, ông xã của cô lại không thèm đụng vào cô nữa. Làm cô nộ khí trong người xung thiên, liền đi gặp ông chồng nói chuyện. Vũ Phong, chẳng lẽ anh có vợ bé rồi không thương em nữa hả? Chân Chân bức bối hỏi. Sao em lại nói thế? Vũ Phong ngạc nhiên hỏi. Chứ xoa dạo này anh lại không thèm đung tới em nữa hả? Ấy tại em béo ra anh chê. Chân Chân nước mắt nập như sắp rớt ra. Thôi này, em muốn khóc à? Không có đâu, em béo ra thì có to tát gì? Còn anh, không đụng tới em là có lý do. Vũ Phong ngập ngừng nói. Anh lấy ra trong hộp tủ một cái phiếu khám bệnh tuần trước đi khám tại bệnh viện ông nội. Đưa cho cô xem nhưng cô có hiểu gì đâu. Anh à, cái này là gì, em chỉ thấy toàn là mấy con giun thôi. Cô ngơ ngác nói. Đây là kết quả khám của em á. Nó nói em đã mang thai được 2 tháng rồi. Vũ Phong bình thản đáp. Hả, em mang thai nhưng mà. Cô ngạc nhiên nói. Bộ em không muốn sao? Vũ Phong nhíu mày nói. Không phải chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cô lập tức nói. Thật ra cô chưa muốn có con đâu, vì như vậy sẽ không đi làm được. Mà không đi làm sao căn ông chồng đẹp trai tài giỏi này đây? Úp, biết thế là tốt, Vũ Phong hài lòng nói. Còn điều này nữa, em yên tâm đi, chỉ có em là quá đủ rồi. Thêm một cô nữa chắc anh chết mất. Vũ Phong ôm cô vào trong lòng dịu dàng nói. Anh nói đó nha, cô vừa hưởng thụ sự ấm áp của chồng vừa nói. 7 tháng 10 ngày sau. Á, Vũ Phong ngầm, đau lắm hu hu hu, cô la lên khi vào phòng xanh. Đừng lo có anh mà. Vũ Phong lo lắng nói. Hu hu hu, em ghét anh quá sao lại để em bị vậy hả, ầm là đồ mặt dày. Em, chín, cô không biết ở đứa hát xe ọ được mà la ông chồng liêu đến nỗi. Cô y tá làm ơn cho vợ tôi một mũi thuốc mê cái. Vũ Phong lạnh băng nói. Cũng may lúc này đã đẩy cô vào phòng sauna rồi. Chỉ sau nửa tiếng cô đã được đẩy ra phòng hồi sức, bên cạnh là cô y tá đang bế một bé trai đờ nác nhắm nghiền con mắt. Hai bên thông gia đều vui mừng, nhất là ông xã cô. 10 tháng sau, ông nội đây là gì ạ? Cô nói mà mặt mày đau khổ. Ô cháu dâu cảo ta, cháu thật là giỏi, vừa mới sinh xong thằng cháu trai. Nay lại mang thai thêm đứa cháu gái. Thật không uổng công ta đã chọn. Ông nội của Vũ Phong vui vẻ nói. Hà, cô đau khổ thốt không nên lời. Cô hầm hầm đi đến công ty. Còn ông nội thì, ô la la, lần này thì mấy người đã thua nhé. Ta đã nói là 2 đứa cháu ta, 3 năm 2 đứa rồi còn gì. Ông nội vui sướng nói với 6 người đang núp sau màn che giường bệnh. Hừ, đây nè, mấy người đó hầm hầm chia tiền ra cho ông đếm. Lần xua nhớ cá nữa nhé. Ông nội vui vẻ đờ mế tiền nói. Trong lúc này Vũ Phong là người khổ nhất. Bị vợ xách tai lên nói. Anh lại làm em phải chịu khổ nữa rồi đi ớ này. Cô la hò trong phòng tổng giám đốc làm không ai dám hò hé gì hết. Em mang thai nữa là tốt quá rồi mà, Vũ Phong cầu hòa nói. Làm ai trong công ty cũng biết một tổng giám đốc quyết đoán. Lạnh nhạt lại chịu thua trước vợ mình. The end. Cách chương.